Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, đánh tơi bời. Địch Tuyết Tùng ba người thấy thế, lập tức đồng loạt ra tay, hướng về Ngưu Vương đánh tới, bắt giặc trước bắt vua. Nếu là có thể đem Ngưu Vương cầm xuống có thể là chấn sát mà nói. Đàn Châu liền không đủ gây sợ. Ba đánh một, bọn hắn lòng tin 10 phần. Nhưng mà, Thạch Hạo mặc dù khó chịu Ngưu Vương, nhưng lại làm sao có thể trơ mắt nhìn. Hắn bất động thanh sắc, nhưng Tiểu Tinh Vũ đã là mở ra. Quỷ dị trọng lực quy tắc lập tức tác dụng tại ba người trên thân. A, Địch Tuyết Tùng ba người ai cũng hét lên kinh ngạc. Bởi vì đột nhiên, bọn hắn phát hiện muốn ổn định thân hình trở nên kỳ khó không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Trọng lực giống như đột nhiên phát sinh biến hóa lớn. Chính là lấy thực lực của bọn hắn đều là khống chế không nổi. Thân hình ngã trái ngã phải, giống như uống rượu say. Bọn hắn đương nhiên kinh hãi. Chính là sao lùn trọng lực vô cùng kinh khủng kia bọn hắn cũng có thể chống lại. Trừ phi là lỗ đen cấp bậc sức lôi kéo, bọn hắn mới có thể khó mà chống cự. Cho nên, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể Ngưu Vương lại là không bị ảnh hưởng. Nó đương nhiên biết đây là Thạch Hạo năng lực, dũng khí tăng nhiều, hướng về ba người đụng tới. Bất quá, Địch Tuyết Tùng ba người chỉ là bị trọng lực ảnh hưởng tới chiến lực. Cũng không phải đã mất đi chiến lực. Thấy thế tự nhiên cũng không sợ. Xuất thủ hướng về Ngưu Vương oanh kích mà đi. Thạch Hạo thừa cơ giết đi vào. Thân hình lảo đảo, nhưng mỗi một lần ngã đụng đều là vừa đúng. Đem Địch Tuyết Tùng ba người đâm đến bay tứ tung. Hoàn toàn không thành liên thủ chi thế. Kể từ đó, Ngưu Vương lập tức chiếm cứ thượng phong. Tất cả mọi người là thấy vừa khiếp sợ vừa buồn cười. Nói đến cá thể chiến lực, Ngưu Vương nhưng thật ra là không bằng Địch Tuyết Tùng. Có thể bởi vì biến hóa quỷ dị kia, nó thế mà thành chiến lực mạnh nhất. Mà Địch Tuyết Tùng ba người liên thủ chi thế tức thì bị Thạch Hạo phá hư cuối cùng. Tiểu tử ngốc này rõ ràng là tại đi loạn, lại đem Địch Tuyết Tùng ba người liên thủ chi thế đều là phá hư. Cũng làm cho người quá bó tay rồi. Không cho phép khi dễ ta Ngưu Ngưu. Thạch Hạo lần nữa giống to, huy quyền như mưa, bành, bành, bành. Hắn mặc dù chỉ phát huy ra đại tế thiên chiến lực, có thể bốn tế lực lượng đảm nhiệm cái nào đăng thánh vị cũng không thể phớt lờ a. Nhất định phải bố phòng đối kháng, nếu không cũng phải bị oanh bạo. Cái này khiến Địch Tuyết Tùng ba người càng thêm khó chịu. Có lòng muốn đem Thạch Hạo trước đá ra chiến cuộc. Nhưng nơi này trọng lực quy tắc biến đổi thất thường, để bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt Thạch Hạo. Từ đó một kích chí mạng, càng đánh, ba người thì càng bị động. Ngưu Vương gánh chịu phần lớn hỏa lực chuyển vận, mà nó cũng là sảng đến không được. Một đối một, nó nhiều lắm là chính là đánh cái ngang tay. Nhưng bây giờ đánh ba đều là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Để nó thoải mái lật trời. Nguyên lai lão Ngưu ta Ngưu Xoa như vậy a. Đúng a, ta là Châu, đương nhiên Ngưu Xoa. Ngưu Vương bản thân cảm giác tốt đến trùng thiên, kém chút đều muốn đem Thạch Hạo cũng là đánh ngã đến. Làm cho đối phương xưng chính mình là chủ nhân. Cũng may, nó thế nhưng là bị Thạch Hạo giáo huấn đi ra. Lập tức ý thức được, để Địch Tuyết Tùng ba người quân lính tan rã nhân tố chủ yếu chính là Thạch Hạo, mà cũng không phải là nó thực sự mạnh vô địch, này mới khiến nó dừng cương trước bờ vực, không có ủ thành sai lầm lớn. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà Địch Tuyết Tùng ba người đã là quân lính tan rã, quanh quẩn một chỗ tại bị thua biên giới, tái chiến mấy hiệp. Địch Tuyết Tùng ba người đều là thét dài một tiếng, xoay người chạy, đánh không lại, tái chiến tiếp, bọn hắn đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Đầu kia Ngưu Vương quá âm hiểm, luôn đá bọn hắn hạ tam lộ, giống như chính mình mấy người cho nó đeo nón xanh giống như. Muốn chạy, Thạch Hạo cười một tiếng, trong tiểu tinh vũ trọng lực quy tắc lại biến. Bành, Địch Tuyết Tùng ba người chỉ cảm thấy thân thể nặng nề đến mức đáng sợ. Từng cái đều là hướng về mặt đất ngã tới, đúng là đem thân thể chống lên đều là làm không được. Thực lực không bằng Thạch Hạo, vậy tại trong tiểu tinh vũ căn bản chính là thịt cá. Chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Đây chính là tiểu tinh vũ chỗ kinh khủng. Một cái thiên địa a, đương nhiên là ta một lời định càn khôn. Ngưu Vương thừa cơ xuất thủ, bành bành bành, móng trâu tại ba người trên thân cuồng đạp, để cho các ngươi cuồng, để cho các ngươi dám khi dễ lão Ngưu. Địch Tuyết Tùng ba người căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, miễn cho trứng trứng đều bị dẫm nát. Đúng vậy, lão Ngưu hay là nhìn bọn hắn chằm chằm hạ tam lộ ra tay. Cái này khiến đám người thấy đều là nhe răng. Quá độc ác, chuyên môn dẫm trứng, thật muốn dẫm hỏng mà nói, đời này liền xong rồi. Ai nói đạo tử liền nhất định phải là thanh tâm quả dục, không dính nữ sắc? Thạch Hạo cười một tiếng, để cho các ngươi ngấp nghé tọa kỵ của ta, hiện tại sướng rồi a. Hắn ho khan một cái, Ngưu Vương lập tức ngừng chân, trơn tru chạy đến bên cạnh hắn, một mặt dáng điệu xiểm nịnh. Cái này, thấy để cho người ta buồn nôn a. Có thể Ngưu Vương lại là hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao Thạch Hạo ở chỗ này thời gian là có hạn. Nó hiện tại cuồng vuốt mông ngựa, tự nhiên có thể ít bị đau khổ một chút. Chờ về sau những người này toàn bộ đi, nó làm theo có thể tung hoành bình nguyên. Không có việc gì cưỡi cưỡi trâu cái, không nên quá thoải mái. A, nó không khỏi sững sờ. Vì cái gì nó sẽ biết những người này cuối cùng sẽ rời đi đâu? Giống như cái này tại trí nhớ của nó chỗ sâu, hiện tại phát động đi ra, tự nhiên mà vậy liền biết. Thạch Hạo cưỡi lên Ngưu Vương, nhẹ nhàng vỗ Ngưu Vương đầu. Ngưu Vương liền hấp tấp đi lên phía trước, về phần vừa rồi nghi hoặc tự nhiên bị ném đến một bên. Động não nhưng không nó sở trường, hay là động thủ tới đơn giản. Gặp Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương rời đi, Địch Tuyết Tùng ba người cũng chậm chậm bò lên. Ba người lẫn nhau nhìn xem, ánh mắt đều là lạnh lẽo cực kỳ. Thế mà để bọn hắn ra lớn như thế xấu. Đầu kia Ngưu Vương cuối cùng chỉ là nơi này nô lệ, vĩnh viễn không thể rời đi. Bất quá, thằng ngốc kia thế mà cũng dám trêu chọc chúng ta, nhất định phải giết chết hắn. Ba người đều là nói ra, bọn hắn đều là thập tinh thế lực đạo tử, thế mà chịu dạng này vô cùng nhục nhã, làm sao có thể nhịn. Chờ chút, Thạch Hạo nhất định sẽ lạc đàn, đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Thạch Hạo cưỡi Ngưu Vương đi tới cửa đá khổng lồ kia trước đó, trên cửa đá viết chữ, đại ý là bắt đầu từ nơi này mới là Thăng Long Đài chính thức khảo nghiệm, mà muốn mở ra việc này khảo nghiệm cần đụng đầy đại khái 1 vạn người, mà cuối cùng chỉ có 100 người có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, không đi đi ra cũng không đợi tại chết rồi, có thể là vây ở bên trong, đương nhiên cũng có thể là treo. Trước đó người tiến vào đều tại cửa đá chỗ chờ lấy, chính là bây giờ căn bản vào không được. Thạch Hạo thử một cái, quả nhiên, cửa đá mặc dù mở rộng ra, lại có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản, làm cho không người nào có thể xuyên qua. Nhìn một chút, hiện tại chỉ 5-6 ngàn người, vậy còn đến đợi thêm một đoạn thời gian. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lại đi đánh 3 tên kia một trận. Thạch Hạo vỗ vỗ Ngưu Vương đầu, Ngưu Vương đương nhiên vui vẻ gật đầu. Loại sự tình đùa nghịch huy phong này nó từ trước đến nay là làm không biết mệt. Địch Tuyết Tùng ba người còn tại tưởng tượng lấy chờ Thạch Hạo lạc đàn thời điểm, bọn hắn muốn thế nào ngược sát kẻ ngu này. nhưng không ngờ Thạch Hạo đột nhiên cưỡi Ngưu Vương trở về. Không nói hai lời chính là đánh một trận, bọn hắn đều là mộng bước, vừa rồi một mực rất điệu thấp, à, tại sao lại đem Thạch Hạo chọc giận đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.